Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 099, Odin đến giúp. 099 Linh hô hô thở phì phò, tại rét lạnh Yotun 2 quốc gia, toàn thân tản ra bốc hơi nhiệt khí, phảng phất một ly nóng hổi trà sữa đồng dạng, chúng vào như thế một cái trọng kích. Cái kia băng xương cự nhân lau phây vương, phải chết a, linh luân phiên đại chiến, nửa đường còn chết một lần, tiêu hao không ít, đi tại nguy hiểm dây cáp bên trên quá lâu, linh đã có chút sinh lòng phiền chán. Hắn mặc dù ưa thích mạo hiểm, nhưng cũng không phải là ưa thích giết chóc người, đều là sinh tử tương hướng, làm hắn tâm thần đều mệt, buông thõng bả vai. Mifa khéo léo dùng màu đỏ tay nhỏ viện trợ linh xoa bả vai, cùng sử dụng chính mình thủ hộ chi lực vi mô ôn dưỡng linh mỏi mệt thần kinh, nói khẽ: ngươi đều là đem chính mình làm cho một thân tổn thương. Tho còn tại sững sờ, cùng hắn đánh thành một đoàn xương lạnh cự thú vượt lên trước kịp phản ứng, há miệng ra ngao ô đem Tho ăn vào trong miệng. Sip, Van Gao, Hogan hô lớn, Tho, mà Loki cũng bởi vậy, một hoảng thần, bị một cái băng xương cự nhân bắt lấy cánh tay. Loki trong lòng hoảng hốt, vừa rồi đồng bạn bị băng xương cự nhân một chảo, cánh tay chịu trọng thương. Loki cánh tay cấp tốc bao trùm một tầng hàn băng, nhưng lập tức làm Loki cùng công kích hắn băng xương cự nhân kinh hãi sự tình phát sinh. Hàn độc xâm nhập Loki trong cơ thể, giống như là một chén nước hóa nhập một chén khác trong nước. Rất tự nhiên hút vào Loki trong cơ thể, một điểm tổn thương đều không có tạo thành. Băng xương cự nhân giật mình, nghi hoặc mà nhìn xem Loki, bởi vì chỉ có tộc nhân của hắn mới sẽ không e ngại băng xương cự nhân hàn độc. Đương nhiên thời khắc này Linh cũng không sợ. Chẳng lẽ Loki là Loki phản ứng cực nhanh, một đao đâm đi qua, xuyên qua băng xương cự nhân ngực, sắp chết lúc, băng xương cự nhân vẫn là một bộ chấn kinh nghi ngờ biểu lộ, khiến cho Loki trong lòng trước nay chưa từng có lạnh lẽo. So hàn độc ăn mòn tâm linh càng sâu, lại nói Tho bị xem như thức ăn cho chó, nuốt vào băng xương cự thú trong bụng. Băng xương cự thú liều mạng nhấm nuốt, mà Tho làm lôi thần, dù cho không có chùy, lực lượng cũng không hề tầm thường, duỗi ra song quyền tại rộng lượng trong miệng loạn đả, từng quyền đánh vào hàm trên bên trên, lực đạo đủ để tại tấm thép bên trên lưu lại Tho nắm đấm thủ ấn. Băng xương cự thú ý đồ nhấm nuốt Tho, dùng đầu lưỡi chói chặt lại Tho. Hướng về hàm răng của mình di động đi qua, Tho khẩn trương, vội vàng kêu gọi chính mình yêu dấu chùy. Linh, mau đưa chùy trả lại cho ta. Tho mặc kệ Linh có thể hay không nghe thấy, tại băng xương cự thú hôi thối rét lạnh miệng bên trong quát. Há miệng, liền bị xuyên vào băng xương cự thú sền sệt nước bọt. Tho hai mắt khẽ đảo, tốt xong. Linh còn tại quan sát tòa kia sụp đổ băng sơn, bỗng nhiên cảm thấy chùy một trận giấy rùa, vừa quay đầu, đã nhìn thấy băng xương cự thú đang nhấm nuốt thứ gì. Linh kịp phản ứng, liền lưu luyến không rời buông ra Mjolnir. Mjolnir bay phóng tới băng xương cự thú phần miệng, mắt thấy Tho liền bị hai cái như là thùng rượu đồng dạng thô hàm răng xé rách thành hai nửa. Chùy lăn lộn bay tới, đánh vào cự thú mồm mép bên trên, cự lực trực tiếp xé rách môi, tiếp tục thế xông không giảm, xoay tròn lấy lập tức nện đứt sắp đem Tho chém ngang lưng một viên răng nanh. A, Tho đưa tay nắm chặt chùy, vui mừng không thể tự kiềm chế, khẽ vuốt Mjolnir, một mặt ôn nhu nói ra, ngươi cuối cùng trở về. Là thời điểm nên giết chết gia hỏa này. Linh nhìn xem băng xương cự thú, bỗng nhiên chán tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe. Tho giơ chùy, tựa như là ăn chaman đồng dạng lao ra, đầy người dịch nhờn, lập tức bị âm mấy chục độ ngoài trời không khí đông thành băng bổng. Thor cười to nói, ha ha, đây chính là khiêu khích ta Asgard hạ tràng. Tới ngươi Asgard, truyền đến một tiếng nặng nề thanh âm, lúc đầu yên tĩnh lại băng xương cự nhân, nhào nhào phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Linh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sụp đổ băng sơn phía dưới, đi ra cái thân ảnh kia, ngươi, nói cho ta tên của ngươi, đều đánh tới loại này phân thượng, còn chưa có chết. Linh trong lòng cảm giác nặng nề, mình đã rất là mỏi mệt, mà Lao Phây Vương xa xa một tiếng hô, thanh âm phẫn nộ mà nặng nề, hiển nhiên không có chịu bao lớn tổn thương. Linh cảm giác hiện tại đói đến có thể ăn hai cái hao. Đông đảo băng xương cự nhân đem Linh Thor bọn người vây lại. Thor hỏi Linh, Lao Phây có được hay không đánh? Linh nói ra, tốt đánh, tiền đề để cho ta ăn no nê. Ta đói không còn khí lực. Thor thấp giọng nói, ta rất bội phục ngươi. Nếu như còn sống trở về, ta mời ngươi đi Asgard tham quan. Mời ngươi nhấm nháp Asgard rượu ngon. Ngươi cùng ta rất giống, đều rất mạnh, tóc đều rất xinh đẹp, đều sẽ phóng điện, đều ưa thích chùy, chùy cũng đều yêu thích chúng ta. Chắc hẳn ngươi cũng nhất định rất yêu uống rượu. Linh không phân rõ Thor là đang khen hắn vẫn là tại khoa trương chính mình. Nhíu mày, ta mới không thích loại kia từ mục nát lương thực bên trong gạt ra hôi thối chất lỏng. Linh đối với ăn ngon hòa hảo uống đều hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng rượu ngoại trừ Hyrule đại lục chưa từng có rượu loại vật này. Linh cũng rất không hiểu loại này sẽ khiến người thần trí không rõ chất lỏng. Vì cái gì chịu nhiều như vậy thế giới Marvel nhân loại hoan nghênh? Thor thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, bất quá ngươi niên kỷ cũng xác thực quá nhỏ. Không thích hợp uống rượu. Linh, ta hơn 100 tuổi. Thor, mới hơn 100 tuổi. Sao ta tưởng tượng đến càng nhỏ hơn? Linh, ngoặc kép, Loki chen miệng nói. Các ngươi cùng hắn tại cái này nói chuyện phiếm. Không nếu muốn làm sao phá vây. Thor, dùng chùy đánh đi ra. Linh, đúng, dùng chùy đánh đi ra. Thor đem Mjolnir hướng Linh chỗ xa hơn xê dịch, lo lắng Linh động thủ đoạt. Dù sao lúc đầu trong trắng Mjolnir, bây giờ lại như cái di tình biệt luyến vô tình nữ nhân. Đối với Linh ai đến cũng không có cự tuyệt. Lao Phây đi vào Linh trước mặt, xâm nghiêm nói, tên của ngươi, Linh, oanh, chân trời truyền đến âm thanh sấm sét, từ bầu trời cuối cùng. Một đạo cường quang trùng kích tại mặt đất, trùng kích tại Thor đám người trung tâm, lập tức tản mát ra tuyên cổ lạnh thấu xương khí tức. Linh phảng phất trở lại 250 triệu năm trước địa cầu. Một loại xa lạ uy nghiêm thần thánh khí thế, từ khi tia sáng bên trong truyền bá tán mà ra. Thor, Loki, tia sáng bên trong hiện ra Odin cưỡi ngựa cầm trong tay Gungnir chi thương bộ dáng. Odin thật sâu nhìn Linh liếc mắt, sau đó đem ánh mắt của mình chuyển qua Lao Phây Vương trên thân. Thor hưng phấn kêu to, phụ thân, chúng ta cùng một chỗ đánh bại cái này vô sỉ băng xương cự nhân. Odin quát, im ngay, ta ngu xuẩn nhi tử. Lao Phây căm hận ánh mắt cũng từ trên người Linh chuyển rời đến Odin trên mặt, cười lạnh nói, Odin, ngươi rất mệt mỏi dáng vẻ. Odin tận lực hòa hoãn ngữ khí, nói ra, Jotunheim chủ nhân, băng xương cự nhân thủ lĩnh, ta lỗ mãng hài nhi, cho ngươi thêm phiền phức, còn xin bỏ qua cho. Lao Phây tiến lên, cả giận nói, ngươi cho rằng. Odin bỗng nhiên hét lớn một tiếng, như là lôi đình oanh minh, tia sáng bỗng nhiên bắn ra, hướng ra ngoài tốc độ ánh sáng mở đất mở, đánh lui một mảng lớn người. Toàn bộ bình nguyên nổ tan sụp đổ, một quyển áo choàng bao quát Linh ở bên trong nhị hoàng tử cùng tiên cung bốn dũng sĩ.